chỉ cần chân thành sẽ có được tất cả. Chương 6.2, ra bảo nhân vật mới. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lan Nhi đi học thì gặp một tên tóc đỏ, hắn nhìn vào cô gái, cười khà khà rồi nói ơ hoa khôi của trường đây mà. Lan Nhi quay lại, nhìn hắn rất lạnh lùng. Khinh cô chấp, BT thì các cô gái khác nhìn vào những kẻ như thế nào thì khiếp đảm, sợ, nhưng Lan Nhi lại ngược lại. Cô nhà giàu cô có nghĩa là cô lấy tiền ra dọa. Cô là tiền thủ võ nhất nhì thế giới, nhưng cô ai biết điều đó vì khi thi cô thường đặt biệt danh cho mình. Nên nhìn người đàn ông đó cô không sợ. Nhi chỉ sợ mỗi e lần vì hắn là ma cà rồng hút máu lại võ đủ loại mắc cô chỉ karate thôi. Anh muốn gì, tiền, Nhi lạnh lùng đáp lại. Cô thật là Wonder Woman, kìa cô bé sao lại lạnh lùng thế? Hắn chưa nói xong thì Nhi lại tung tăng BC vào trường. Mà về TX hắn tối sầm, hắn lẩm bẩm, Trần Lan Nhi, em là người con gái đầu tiên tôi để mắt tới. Lúc What You Made Me Do, tay lo sweep, hắn là gia bảo, nhà cũng khá giàu nhưng không bằng Lan Nhi. 3 năm trước, một chàng trai đang ngâm thơ, một cô gái tinh nghịch đứng cạnh cậu lén lút, là ai thì tự biết, anh viết hay ghê, chàng trai quay sang với đôi mắt tối sầm. Cô, chàng chưa kịp nói thì thấy đôi mắt nâu sáng búp bê, mái tóc dài và nụ cười thuần khiết. Dạ, cô gái hoạt bát hỏi, cô học khối mấy, chàng hỏi nhưng mặt đỏ bừng và giả vờ quay xuống ngâm thơ. Dạ khối 1 ạ, cô gái đáp, vậy cô, chàng trai định quay lên thì cô gái đã đi tới chỗ bạn. Trần Lan Nhi, rồi tôi sẽ chiếm được trái tim của em, chàng lẩm bẩm, đó là gia bảo, hắn đã BT cô từ lâu và yêu cô, cũng từ lâu, quay trở lại vấn đề chính, hắn muốn làm tóc đỏ để tôn lên vẻ đáng sợ của xã hội đen. Khiến cô sợ hắn, sau đó mỗi khi cô gặp khó khăn, hắn sẽ cứu cô rồi cô sẽ dần yêu hắn. Hắn cũng biết cô và học trưởng yêu nhau nhưng không dám nói. Nên hắn sẽ tìm cách, nhưng điều đó không thể vì nếu thắng Able thì còn một người. Ellen, cách chương.